Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Vạn Bảo Thương Hành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Lữ Linh Khởi cũng nói: chúc mừng Vũ Tỷ Tỷ thành công đột phá tiên thiên, đổi được càng thêm đẹp động lòng người. Võ Mị Nương như Mộc Thanh Phong nói: cái này còn phải cảm tạ tướng công đưa tới đan dược, nếu không ta có thể cả đời cũng không đột phá nổi tiên thiên. Gia Cát Thần Toán tự mình xuống bếp làm một bữa tiệc lớn. Ba người ăn sáng xong, sau đó Gia Cát Thần Toán hướng về phía Võ Mị Nương hỏi: Mị Nương, Triệu Thiết Trụ bên kia sự việc làm thế nào? Võ Mị Nương trả lời: hết thảy dựa theo tướng công kế hoạch tiến hành. Bắt đầu luyện chế ước chừng nửa tháng thời gian, đã luyện chế 20 chuôi nhân cấp trường kiếm, còn dư lại 2 tháng thời gian hẳn còn có thể luyện chế 80 chuôi nhân cấp trường kiếm. Chỉ cần đem những thứ này bán đi, chúng ta tuyệt đối có thể lấy được tỷ thí lần này tên thứ nhất. Chẳng qua là bây giờ phiền toái nhất chính là làm sao đem đồ vật bán đi. Gia Cát Thần Toán vậy không nghĩ tới cái này Triệu Thiết Trụ đối với khí luyện một đạo thật đúng là rất có thiên phú. Ban đầu truyền hắn thủ pháp luyện chế thời điểm, nhận là hắn có thể ở còn thừa lại trong thời gian luyện chế 50 chuôi nhân cấp trường kiếm, liền coi như qua ải. Không nghĩ tới hắn đem số lượng này ước chừng lật gấp đôi. Giống vậy luyện khí sư luyện chế một chuôi nhân cấp trường kiếm liền cần 2 tháng thời gian. Không nghĩ tới Triệu Thiết Trụ tu luyện Gia Cát Thần Toán truyền cho hắn luyện khí thủ pháp sau đó, nửa tháng liền luyện chế 20 bình nhân cấp trường kiếm. Không thể không nói hệ thống làm ra sản phẩm nhất định tinh phẩm đây. Gia Cát Thần Toán cười nhạt một tiếng nói: không sai, không tệ. Triệu huynh quả nhiên không để cho ta thất vọng. Đi, chúng ta cùng đi xem Triệu huynh luyện chế binh khí. Đi tới Triệu Thiết Trụ chỗ ở khí phòng, Gia Cát Thần Toán các người căn bản không có thấy Triệu Thiết Trụ. Bởi vì là Triệu Thiết Trụ lại bắt đầu luyện chế nhóm thứ hai binh khí. Nếu như là giống vậy luyện khí sư luyện chế binh khí, trừ là thành khí mấy ngày đó cần không bị quấy dày ra, khác thời gian vẫn là rất thoải mái. Nhưng là Triệu Thiết Trụ nhưng không giống nhau. Hắn duy nhất luyện chế 20 chuôi binh khí, đưa đến độ khó gia tăng thật nhiều. Cho dù có Gia Cát Thần Toán truyền cho hắn luyện khí thủ pháp, luyện chế cũng không thoải mái, cho nên hắn mới lựa chọn bế quan luyện chế. Võ Mị Nương hướng về phía Gia Cát Thần Toán vấn đáp: tướng công, giai đoạn trước kế hoạch chúng ta đã hoàn thành, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười nói: đương nhiên là ở ba đại thương hội trong tìm một cái đồng bạn hợp tác, sau đó đem chúng ta binh khí bán đi đổi thành vàng thật bạc trắng. Phải biết lần này thi đấu cuối cùng so đấu, nhưng mà cuối cùng lời, ngươi ở nhà chờ, lần này nói chuyện làm ăn ta một người đi. Ta một người đi mục tiêu nhỏ, vậy không dễ dàng đưa tới anh cả ngươi và nhị ca chú ý. Võ Mị Nương khôn khéo gật đầu một cái nói: được, ta nghe tướng công. Gia Cát Thần Toán mang 2 chuôi Triệu Thiết Trụ người luyện chế cấp trường kiếm chạy thẳng tới thành Thanh Vân Vạn Bảo Thương Hành. Vạn Bảo Thương Hành là cả Hoàng Triều Đại Minh hãng buôn lớn nhất. Hơn nữa không có một trong. Mặc dù thành Thanh Vân Vạn Bảo Thương Hành chỉ là một nho nhỏ chi nhánh, nhưng lại vậy nguy nga lộng lẫy. Thấy Gia Cát Thần Toán đi vào, lập tức thì có người làm tiến lên gọi: khách quan ngài khỏe, ngài có cần gì có thể nói cho ta mới có thể trợ giúp cho ngài. Vạn Bảo Thương Hành người làm ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Gia Cát Thần Toán không đơn giản. Gia Cát Thần Toán trực tiếp giữa đường nói cho nhà ngươi chủ nhân: ta muốn cùng các người hành trưởng làm một khoản làm ăn lớn, chí ít để cho hắn hàng năm nhiều được lợi 100.000 lượng hoàng kim. Lời này vừa ra, cái đó người làm ngẩn ngơ, trên mặt mặc dù mang cười, nhưng nội tâm vô cùng khinh bỉ. Trong đầu nghĩ đến xem ra lần này là nhìn lầm, gặp phải một người bị bệnh thần kinh, hàng năm nhiều được lợi 100.000 kim. Đùa gì thế, Thành Thanh Vân Vạn Bảo Thương Hành hàng năm tổng lời mới 100.000 kim. Khách quan, ngài liền đừng đánh hứng thú tiểu nhân. Vạn Bảo Thương Hành người làm cười nói, Gia Cát thần toán nói cái gì cũng không có nói, chẳng qua là đem vậy trước thời tiết tức một tán vừa thu lại. Cảm nhận được Gia Cát thần toán tiên thiên cường giả hơi thở, vậy Vạn Bảo Thương Hành người làm thái độ lập tức đổi được nhún nhường. Đem Gia Cát thần toán dẫn tới phòng nhã, cũng chuẩn bị xong điểm tâm và trà. Cuối cùng thấp giọng nói, khách quan ngài chờ một chút, ta lập tức đi ngay cho ngài kêu hành trưởng. Gia Cát thần toán ăn điểm tâm uống trà, chờ Thành Thanh Vân Vạn Bảo Thương Hành hành trưởng đến. Ước chừng nửa giờ sau đó, một cái cẩm y người trung niên đi vào. Hắn chính là Thành Thanh Vân Vạn Bảo Thương Hành hành trưởng Lâm Giang. Làm Lâm Giang thấy Gia Cát thần toán đầu tiên là trong lòng căng thẳng, sau đó khôi phục bình thường cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là kinh thiên kiếm Gia Cát thần toán đại giá đến chơi à. Thật là không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Gia Cát thần toán nói, Lâm hành chủ khách khí, ta tới hôm nay. Gia Cát huynh, ngươi ngày hôm nay nếu là tìm ta nói chuyện làm ăn nói liền miễn mở tôn miệng. Ta là sẽ không nhận Thanh Vân kiếm tông kiếm phong buôn bán. Lâm Giang lối ra cắt đứt đang nói chuyện Gia Cát thần toán. Lâm Giang căn bản cũng không tin tưởng Gia Cát thần toán có thể để cho hắn hàng năm nhiều được lợi 100.000 lượng hoàng kim. Hắn nhận là đây chẳng qua là Gia Cát thần toán muốn gặp hắn một cái cớ. Gia Cát thần toán nghe được Lâm Giang nói như vậy cũng không có cảm thấy bất ngờ, mà là tiếp tục mở miệng nói, Lâm hành chủ, ngươi cần gì phải từ chối người từ ngoài ngàn dặm, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, được cùng không được, cùng ta nói hết lời ngươi mới quyết định cũng không muộn à, Lâm Giang nói. Được, Gia Cát huynh có lời gì cứ việc nói, bất quá Lâm Giang đã quyết định chủ ý. Coi như Gia Cát thần toán nói ra một đóa hoa tới, hắn cũng sẽ không cùng Gia Cát thần toán có làm ăn lên lui tới. Bởi vì là Thanh Vân kiếm tông đại công tử cùng nhị công tử mở ra điều kiện không cho hắn cự tuyệt. Chỉ cần hắn không cùng Thanh Vân kiếm tông tam tiểu thư hợp tác, hắn liền có thể được 20.000 hoàng kim. Đây chính là để được cho hai người họ năm thu vào. Nếu như hắn cùng Thanh Vân kiếm tông tam tiểu thư hợp tác, như vậy hắn thì biết vứt bỏ hắn cùng Thanh Vân kiếm tông đại công tử, nhị công tử làm ăn, những cái kia làm ăn nhưng mà chiếm hắn hàng năm đồng ý tổng số 1/3. Một khi vứt bỏ những cái kia làm ăn, tổn thất kia có thể to lắm. Phải biết Vạn Bảo Thương Hành muốn lên trước được dựa vào công trạng. Một khi công trạng liên tục mấy năm đội sổ nói, như vậy thì coi là vị trí cũ cũng không giữ được. Gia Cát thần toán đem giữa eo gói xong hai thanh trường kiếm cầm ra đặt ở trên bàn. Khẽ mỉm cười nói, Lâm hành chủ, ngươi xem cái này hai chuôi nhân cấp trường kiếm như thế nào. Lâm Giang cầm lên trên bàn, trường kiếm cẩn thận nhìn đứng lên. Nửa khắc đồng hồ sau đó Lâm Giang buông xuống trường kiếm trong tay. Cười nói, cái này hai thanh trường kiếm cũng không tệ, có thể cũng coi là nhân cấp trường kiếm tinh phẩm. Gia Cát huynh ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Gia Cát thần toán khẽ mỉm cười nói, ta mỗi một nguyệt có thể cho Vạn Bảo Thương Hành cung cấp 10 chuôi người như vậy cấp trường kiếm. Trước 3 tháng có thể cung cấp 100 chuôi. Không biết Lâm hành chủ nhận làm cho này có hay không được nói. Lâm Giang nghe được Gia Cát thần toán lời này khiếp sợ đứng lên, kích động nói, Gia Cát huynh, người chắc chắn người không có làm trò đùa. Ta chắc chắn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https